Chương 447, ngươi coi như biến thành quỷ ta cũng giống vậy sẽ thích ngươi. Lưu Húc, mới vừa người nam nhân kia thật là hắc bạch vô thường sao? Vương Tiểu Dạ lấy Lưu Húc tay hỏi. Từ 444 hảo tiện lợi điếm sau khi ra ngoài, Vương Tiểu Á vẫn lôi kéo Lưu Húc tay, Vương Tiểu Á cũng không nói gì, Lưu Húc đương nhiên sẽ không chính mình nói ra, hai người cứ như vậy ôm cẩn thận nghĩ tiêu sái lấy. Ừm, người kia là Triệu Lại, là minh giới ở nhân gian linh hồn người đưa đỏ, siêu độ nhân gian quỷ hồn tiến nhập minh giới. Lưu Húc nhàn nhạt cười nói rằng, nghĩ tới vừa rồi bọn họ ly khai 444 hảo tiện lợi điếm lúc Triệu Lại biểu tình, Lưu Húc liền muốn cười. Lưu Húc tâm lý thậm chí đang suy nghĩ đã biết dạng cùng minh giới quỷ sai đối nghịch, chính mình sẽ không lên minh giới hết thẻ quỷ sai sổ đen A cái kia ngươi là không phải so với kia cái Triệu Lại còn lợi hại hơn. Vương Tiểu Á đột nhiên hỏi, điều này làm cho Lưu Húc lập tức không có phản ứng kịp. Khi thấy Vương Tiểu Á gùn linh tinh lạ biểu tình lúc, Lưu Húc ngay lập tức sẽ minh bạch Vương Tiểu Á ý tứ. Lưu Húc cười hắc hắc, nói ra, bản thiên sư ta nhất định phải so với kia cái Triệu Lại lợi hại hơn. Em gái ngươi chứng kiến vừa mới cái kia Triệu Lại bị ta đánh đều không dám lên tiếng rồi sao, ở người đẹp trước mặt tại sao có thể nói mình không bằng một người đàn ông khác đâu, cái kia không phải để cho mình mất mặt sao? Lưu Húc cũng sẽ không dại dột khả ái như vậy. Vậy cũng chưa chắc nha, Vương Tiểu Á tự tiếu phi tiếu, thế nhưng lôi kéo Lưu Húc tay lại không tự chủ được nắm chặt một cái, điều này làm cho Lưu Húc trong lòng không khỏi ám nở nụ cười. Nhìn ngươi làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta. Đúng rồi Lưu Húc, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào, ta mang ngươi về nhà. Để linh hồn ngươi trở về vị trí cũ, một lần nữa sống lại. Mà Vương Tiểu Á nghe được câu này, sắc mặt lập tức thì trở nên, vội la lên, ta không phải muốn về nhà. Lưu Húc không hiểu hỏi, tại sao vậy chứ? Vương Tiểu Á châm chọc cười cười, bi thương nói ra, ngươi không biết, nếu như ngươi có ta một cái như vậy mụ, ngươi cũng biết không phải muốn về nhà. Ta 8 tuổi năm ấy, bọn họ liền ly hôn. Mẹ ta liều lĩnh, thu được quyền nuôi dưỡng, sau đó, nàng liền không cho phép ta cùng cha ta ba gặp mặt. Nhưng là nàng làm sao có thời giờ quản ta à, mỗi ngày không phải việc buôn bán, liền đem ta đặt ở nhà thân thích, ở trong mắt của nàng căn bản cũng không có ta như vậy một đứa con gái, hắn căn bản cũng không yêu ta. Nói, Vương Tiểu Á liền khóc lên. Ta sống cũng không lòng người thương ta, làm sao đều là một người, cái loại này cô độc, còn không bằng chết đi coi như xong. Nhìn thương tâm như vậy Vương Tiểu Á, Lưu Húc tâm không khỏi đau một cái, hắn ngừng lại, đôi tay vịn chặt Vương Tiểu Á hai vai, sau đó đem Vương Tiểu Á ôm vào trong ngực của mình. Vuốt Tiểu Á một đầu nhu thuận mái tóc nhẹ giọng nói ra, ngươi về sau có ta, ngươi cũng sẽ không bao giờ cô đơn, ta sẽ bồi ngươi cả cuộc đời. Tiểu Á, người cả đời này, dứt bỏ giấc ngủ không có bao lâu thời gian, muốn sống được có giá trị, muốn đối với chính mình sinh mệnh phụ trách. Nếu như ngay cả chính ngươi đều không thương tiếc lời của mình, lại dựa vào cái gì muốn người khác đi yêu ngươi, đi tìm hiểu ngươi nghi người chỉ có sống, mới có rủ kỳ ngắm. Người chết thế giới kỳ thực càng thêm cô độc, ngươi xem, ngoại trừ ta. Triệu Lại, Hạ Đông Thanh, còn có thằng bé kia đậu đậu, còn có ai có thể gặp lại ngươi, cái kia đậu đậu mụ mụ đứng ở trước mặt ngươi, nàng cũng không nhìn thấy ngươi, cuộc sống như thế chỉ cần là ngẫm lại đều sẽ cho người cảm thấy sợ, đó mới là vô biên cô độc. Vương Tiểu Á tựa ở Lưu Húc trong lòng, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Được rồi, chúng ta đi nhanh đi, các lộ ủy chữa trời đã sáng liền không còn kịp rồi, ta cũng không muốn sau này mình lao bà biến thành một con quỷ. Lưu Húc quẹt một cái Tiểu Á mũi lương tiếu nói. Anh, lẽ nào ta hiện tại không tốt sao, còn là nói ta biến thành quỷ ngươi liền không cần ta nữa? Tiểu Á giơ quả đấm nhỏ của mình gương mặt uy hiếp. Biểu tình kia giống như là đang nói, ngươi miễn là dám nói một chữ không, ta liền muốn ngươi đẹp mặt. Lưu Húc đương nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ, nói ra, yên tâm, ngươi coi như biến thành quỷ ta cũng giống vậy sẽ thích ngươi, bởi vì ta nói qua phải bồi ngươi cả cuộc đời, dù cho biến thành quỷ cũng giống vậy. Tiểu Á mặt lập tức liền đỏ, quả đấm nhỏ nhẹ nhàng mà đập vào Lưu Húc ngực cửa. Sang giọng, ai nói thích ngươi, ngươi thiếu tự mình đa tình. Bất quá nhìn bộ dáng của nàng, đó là có bao nhiêu hạnh phúc thì có nhiều hạnh phúc. Hai người cãi nhau ầm ĩ hướng về bệnh viện nhân dân chạy đi. Mau đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tiểu Á theo Lưu Húc đi tới giường bệnh của chính mình trước, một cái cô gái trung niên ngồi ở Vương Tiểu Á trước giường, gương mặt bộ dáng tiểu tụy, từ nữ nhân khuôn mặt đó có thể thấy được cùng Vương Tiểu Á có 5-6 phần tương tự. Lưu Húc biết, đây chính là Vương Tiểu Á mẫu thân, hắc hắc. Chính mình cái này là không phải có điểm giống con rể thấy mẹ vợ. A Tiểu Á mụ mụ cũng nhìn thấy đi tới Lưu Húc, miễn cương khởi động mỉm cười, đối với Lưu Húc gật đầu, nói ra, ngươi là Tiểu Á đồng học A, trễ như thế còn tới thăm nàng, các ngươi nhất định là bạn rất thân. Lưu Húc tâm lý không khỏi nhổ nước bọt một cái câu, ta và Tiểu Á đâu chỉ là bạn tốt ta, quá không được nhiều kiểu gạ liền muốn trở thành người con rể. Bất quá Lưu Húc vẫn lễ phép nói ra, A gì, thật ngại, đều đã trễ thế này, ta là mới nghe nói, liền chạy tới, tiểu á hiện tại thế nào 7 ngày, ta mỗi một phút đồng hồ đều ngóng nhìn nàng có thể tỉnh lại. Tiểu á mụ mụ gương mặt bi thương vẻ. Lưu Húc lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói cách khác, cái này 7 ngày tới ngươi một mực đều đợi ở chỗ này, mấy thứ này Lưu Húc tự nhiên đều là biết đến, nhưng là vì cởi ra Vương tiểu á khúc mắc, hắn phải muốn làm như thế, nếu không, Lưu Húc căn bản không có biện pháp giải thích tại sao mình biết đến nhiều như vậy. Tiểu á mụ mụ ở giường bên ngồi xuống, nhìn nằm trên giường bệnh tiểu á, đau lòng nói ra, ngươi nhất định cảm thấy, ta không phải một cái tốt mụ mụ. Tiểu á mụ mụ nặng nề thở dài một hơi. Quả thực như vậy, cái này cái trên thế giới nào có không thương nữ nhi mình mụ mụ, ta rất sớm đã cùng ba ba nàng ly hôn, bởi vì tiểu á ta vẫn không có tái giá, ta liều mạng kiếm tiền, vì nàng có thể tiếp thu tốt nhất giáo dục, có tốt nhất tương lai. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta là kiếm tiền bỏ quên nàng, ta không phải một cái tốt mụ mụ bê khắc. Ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền, ả giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.